Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 239, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Giai lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Ninh sẽ hỏi vấn đề này. Diệp Ninh cũng không thúc giục, chỉ kiên nhẫn chờ cô ấy trả lời. Vài giây sau, trên mặt Khổng Giai lộ ra một chút ngượng ngùng. Một cô gái tùy tiện cũng sẽ có lúc ngượng ngùng. Tôi và cậu ấy chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên. Diệp Ninh lập tức bắt được trọng điểm trong câu trả lời của cô ấy. Vậy tôi đổi câu hỏi khác. Cô có đồng ý gả cho Diệp Đống không? Hai tay Khổng Giai xoắn lại với nhau. Có chút không dám nhìn thẳng vào mắt của Diệp Ninh. Thật ra không nên hỏi cô ấy vấn đề này. Nhưng mà Diệp Đống không thích tôi. Tuy rằng có chút tổn thương lòng tự tôn, nhưng đây cũng là sự thật. Diệp Ninh đã có câu trả lời. Tuy rằng em trai của tôi tuổi đã không nhỏ, nhưng tâm trí vẫn còn chưa trưởng thành. Việc này cũng trách tôi, là trước kia tôi dạy hư nó. Cô cũng nghe bác Vương nói rồi đó. Bình thường thằng nhóc này cũng chẳng nghiêm túc chút nào. Không thể chịu khổ cũng không muốn làm việc chăm chỉ. Nếu sau này muốn sinh sống cùng với nhau, vậy cô phải nói rõ ràng rành mạch toàn bộ khuyết điểm của Diệp Đống. Nhưng mà nó cũng không đến mức hoàn toàn hết thuốc chữa. Nó rất có hiếu với cha mẹ, hơn nữa rất nghe lời người nhà. Chỉ cần có người chịu dạy dỗ nó cẩn thận, nó sẽ có tiến bộ. Diệp Ninh nói xong, bắt đầu quan sát phản ứng của Khổng Giai. Khổng Giai nghe rất nghiêm túc. Đến cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cha mẹ tôi nói đàn ông trước khi kết hôn đều là con nít. Chỉ có kết hôn rồi mới có ý thức trách nhiệm, có thể gánh vác trách nhiệm. Diệp Ninh càng cảm thấy Khổng Giai rất phù hợp với Diệp Đống. Nhưng mà nếu cô thật sự muốn gả cho Diệp Đống thì cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Thằng nhóc đó rất phản nghịch, cũng giống như chuyện ngày hôm nay. Khổng Giai càng nói cậu làm không được thì cậu lại càng muốn biểu hiện cậu làm được. Khổng Giai mím chặt khóe môi, im lặng vài giây, sau đó lại ngẩng đầu lên. Khi nhìn về phía Diệp Ninh, ánh mắt đã có thêm một chút cảm xúc kiên định. Tôi không sợ, tôi rất sẵn sàng sống một cuộc sống có sự khiêu chiến. Lần này cô ấy thật sự rất muốn thử cố gắng một chút. Tuy rằng danh tiếng của Diệp Đống không được tốt cho lắm, nhưng cuộc sống là hai người cùng nhau chung sống. Hơn nữa cô ấy cũng không muốn tiếp tục kéo dài thêm. Làm cha mẹ mỗi ngày đều phải nhọc lòng vì chuyện hôn nhân đại sự của cô ấy mãi. Diệp Ninh cười, có những lời này của Khổng Giai, cô cũng đã hoàn toàn yên tâm. Được, vậy cô cứ đi về chờ tin tức đi, sẽ không quá lâu đâu. Khổng Giai đã hiểu ý của Diệp Ninh, mặt mày tỏa sáng, bà Vương đứng chờ ở cách đó không xa tuy rằng không nghe được hai người bọn họ đang nói cái gì. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt cuối cùng của Khổng Giai là vẫn có thể đoán ra được một ít. TBC bà Vương nhìn Diệp Ninh, trong lòng thổn thức, xem ra cô đã nhất định phải chọn Khổng Giai rồi. Nhà họ Diệp, con thích Lưu Tĩnh Tĩnh. Con muốn cưới Lưu Tĩnh Tĩnh làm vợ. Hai người bà Vương vừa mới rời đi, Diệp Đống đã vội vàng bày tỏ rõ thái độ với cha mẹ. Chờ đến khi Diệp Ninh từ bên ngoài quay về, cậu cũng đã lặp đi lặp lại lời này mấy chục lần. Diệp Ninh nhìn thoáng qua Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân. Tiểu Ninh, nếu em trai con đã thích Lưu Tĩnh Tĩnh, hay là chúng ta chọn Lưu Tĩnh Tĩnh đi? Diệp Quốc Sinh chủ động nói, trước kia là không có cô gái nào đồng ý gả đến đây. Hiện tại nếu người ta đã đồng ý, con trai cũng thích. Ông làm cha đương nhiên cũng hy vọng có thể nhanh chóng xác định chuyện này. Chẳng qua lễ hỏi có hơi nhiều một chút, mấy năm nay trong nhà cũng để dành một ít tiền. Con thiếu không ít, chỉ có thể trông cậy vào Diệp Ninh. Diệp Đống thì trực tiếp nắm cánh tay của Diệp Ninh làm nũng. Chị, không phải chị cũng hy vọng em nhanh chóng kết hôn sao? Với lại em có thể bảo đảm với chị, chỉ cần em cưới Lưu Tĩnh Tĩnh rồi, sau này chắc chắn sẽ cố sống thật tốt, không bao giờ chơi bời lêu lổng giống như trước kia nữa. Cách chương.